Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, tiên tôn đừng bệnh nhẹ. 24. Thú nhỏ dừng lại lăn. Con ngươi tại Minh Thù cùng trên người Ngọc Huy xoay quanh. Một hồi lâu nó cút hèn hạ lăn đến bên cạnh Minh Thù. Mấy cái nắm nàng quần áo bò vào nàng trong tay áo. Ngọc Huy tầm mắt một mực đi theo thú nhỏ. Lúc này rơi vào Minh Thù tay áo trên. Ta chỉ biết ngăn ở sư phụ trước mặt. Sẽ không cầm sư phụ làm bia đỡ đạn. Ai? Lão tử kỹ thuật diễn xuất lại thích. Cho chính mình điểm một cái đáng khen. Minh Thù nhẹ a một tiếng. Chỉ căn phòng một chỗ. Đi sang ngồi. Ta xem một chút nơi nào có vấn đề. Yêu cầu cởi quần áo sao? Ngọc Huy đặc biệt nghiêm túc hỏi. Như vậy sư phụ có phải hay không là nhìn càng thêm rõ ràng một chút? Ta có muốn hay không đi tìm mấy người tới giúp ta nhìn một chút? Như vậy rõ ràng hơn. Tránh cho ta đem ngươi nhìn treo. Ngươi thành quỷ còn phải tìm ta phiền toái. Ngọc Huy, Minh Thù chu miệng góc. Cùng đấu với trẫm, ngươi còn non một chút. Ngọc Huy chấp nhận ngồi xuống. Không cần Minh Thù kêu. Trực tiếp bắt đầu vận chuyển công pháp. Năm đó người thiếu niên kia, đã lớn lên nam tử anh tuấn đẹp trai, ít đi non nớt, thêm mấy phần trầm ổn góc cạnh, dường như càng đẹp mắt rồi. Minh Thù cắn một cái trái cây, mi mắt rũ thấp, ngăn trở đáy mắt suy nghĩ. Ngọc Huy trên trán dần dần thấm ra mồ hôi lạnh, quanh thân khí tức bắt đầu không yên. Tiên gia con cháu mặc dù sinh ra chính là tiên tịch, nhưng là trừ tiên tịch, khởi điểm cao hơn người khác. Còn lại cũng phải dựa vào chính mình. Có tiên gia con cháu. Cuối cùng có lẽ còn không bằng phàm trần người tu đạo. Minh Thù gặm xong trái cây. Chậm rãi đi tới. Ra tay giúp hắn ổn định khí tức. Nhưng là có thể hay không trải qua cái cửa ải khó khăn này. Vẫn là phải dựa vào chính hắn. Dần dần, Minh Thù vẻ mặt ngưng trọng. Nàng nhìn chằm chằm Ngọc Huy. Ánh mắt không dám rời đi phân nửa. Tùy thời chuẩn bị động thủ ổn định hắn. Minh Thù cho là hắn chẳng qua là mượn cớ qua tới. Mới vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng đáp ứng. Ai biết hắn chơi thực sự. Minh Thù thủ ở trong phòng. Ăn đều là ngô đồng theo cửa sổ chuyển tiến vào. Bởi vì sợ quấy rầy đến Ngọc Huy. Minh Thù tận lực giảm thấp thanh âm ăn đồ. Ngọc Huy thân thân càng ngày càng khó coi. Khí tức trong người đã bắt đầu rối loạn. Minh Thù vội vàng buông xuống đồ vật, ngồi xếp bằng đến phía sau hắn, đem tiên khí thuận theo hắn sau lưng vượt qua. Thời gian một điểm một giọt đi qua, khí tức trên người của Ngọc Huy đột nhiên giải tán, hắn mềm nhũn ngã xuống. Minh Thù đỡ hắn, há miệng thở hổn hển, trên người hai người đều là mồ hôi, phảng phất trong nước mới vớt ra. Sư phụ, Ngọc Huy âm thanh trầm thấp, khó chịu. Minh Thù thở mạnh mấy cái, từ từ ôm lấy hắn lên, đưa hắn đặt lên giường, ngoan ngoãn, lập tức không khó chịu. Minh Thù chống giữ giường, huyết dịch lao nhanh, nhịp tim quá nhanh, đầu ngón tay phảng phất cũng có thể cảm giác được. Rất lâu, Minh Thù mới phun ra một ngụm chọc khí, người trên giường đã ngủ mất, mồ hôi thấm ướt quần áo dán thật chặt hắn. Minh Thù đưa tay cởi ra quần áo của hắn. Từng món một cởi xuống, lộ ra nam tử tiểu mạch sắc lồng ngực, nàng ánh mắt cuối cùng đều rất ôn hòa, không có bất kỳ ý nghĩ vớ vẩn. Thay hắn thay quần áo xong, Minh Thù lúc này mới ngồi ở mép giường xuất thần. Sắc trời bên ngoài tối lại, căn phòng chỉ có sâu kín ánh sáng nhạt, bóng dáng của nàng đầu trên mặt đất, tiêu điều cô tịch. Minh Thù bên hông đột nhiên bị một đôi tay ôm lấy. Ấm áp thân thể dính sát. Sư phụ, người đang suy nghĩ gì? Cái bóng dưới đất bị một cái khác cái bóng đắp lại, xua tan lạnh lẽo. Minh Thù không có tránh ra hắn, chẳng qua là lặng lặng nói. Không có gì. Ngọc Huy cũng không hỏi lại, cầm đặt tại nàng đầu vai, ngửi nàng trong tóc lê hoa mùi thơm. Nàng trắng nõn cổ che tại mái tóc đen nhánh bên trong. Hắn tiến tới hôn một cái. Trong nháy mắt đó, nhịp tim như đánh trống. Ngọc Huy có chút khô miệng khô lưỡi. Ngọc Huy, ta mà là ngươi sư phụ. Minh Thù đột nhiên lên tiếng. nhiệt độ a. Ừ, ta thích sư phụ. Ngọc Huy đáp ứng. Trà sát minh thù cổ. Hơi nóng rơi vãi ở bên tai nàng. Sư phụ thích ta sao? Bị nàng ôm lấy người. Đột nhiên đứng dậy. Đưa hắn ép dưới thân thể. Nàng tóc dài rơi ở trên mặt hắn. Tê dại. Dẫn động tới hắn mỗi một cái thần kinh. Người không thể thích ta. Người không biết sao. Thanh âm của nàng rơi xuống. Ngậm lấy cười. Nhưng là. Ta muốn thích sư phụ. Ngọc Huy hai tay đặt ở minh thù ngang hông. Cuốn lại nàng. Giống như một cái muốn lấy được một câu khích lệ hài tử. Sư phụ thích ta sao? Ta không thích ngươi. Sư phụ nói dối. Ngọc Huy đột nhiên ngửa đầu. Chính xác nhắm ngay môi của nàng cắn. Chính là cắn. Minh thù hơi hơi rút ra giọng. Hắn đầu lưỡi chút nào không phòng bị liền tiến vào. Ngọc Huy ỉ vào bây giờ thân cao. Tùy tiện xoay mình. Đem minh thù ép ở phía dưới. Trên người của hắn nhiệt độ tại lên cao. Nhưng dưới người hắn người lại không phản ứng. Chẳng qua là mặc cho hắn gặm cắn hôn. Sư phụ, Ngọc Huy có chút nhục chí. Nàng quả nhiên không thích chính mình. Nếu không tại sao một chút phản ứng cũng không có. Minh thù nhỏ bé không thể nhận ra dơ dơ lên khóe môi. Từ từ ngậm môi của hắn. Nụ hôn của nàng như nụ cười của nàng một dạng êm ái. Xuân như gió khiển quyện. Ngọc Huy theo lúc ban đầu khiếp sợ. Đến mừng như điên. Sau đó là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trầm luân. Hắn đang tìm nàng. Là nàng. Chính là nàng. Hắn thích nàng. Vô số âm thanh hội tụ qua tới. Ngọc Huy não có chút loạn. Nhưng hắn lại tin chắc. Hắn lưu lại tin tức sẽ không sai. Hắn đang tìm người trước mặt này. Liên hiệp tình cảnh của chính mình. Ngọc Huy rất nhanh liền cho ra đại khái kết luận. Hắn mặc dù còn không rõ ràng lắm vì sao lại tại bất đồng thế giới gặp giống nhau người. Nhưng hắn cho chính mình hạ xuống trọng yếu như vậy ám chỉ. Liền chứng minh người trước mặt này đối với hắn rất trọng yếu. Hôm sau, ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ rải đi vào. Mấy con chim ngừng ở cửa sổ cữu trên hát bài hát. Ngọc Huy nhíu nhíu mày lại. Động hạ thân tử. Dưới chăn mềm mại ấm áp thân thể. Để cho hắn giật mình một cái. Ý thức trong nháy mắt hấp lại. Hắn tròng mắt nhìn nằm ở bộ ngực hắn người. Nghĩ một hồi. Mặt mày cũng không nhịn được dính vào vui mừng. Minh thù là bị hắn thân tỉnh. Có chút phiền não để mặt của hắn. Nước miếng. Bẩn chết rồi. Ta cũng không chê bỏ sư phụ. Ngọc Huy hanh hanh tức tức tiếp tục gặm tay nàng chỉ. Ta ghét bỏ ngươi có được hay không? Minh thù rút tay về. Ngọc Huy dây dưa đi qua. Cơ hồ đưa nàng cả người bao bọc tại trong ngực. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Mang theo dụ dỗ. Sư phụ, chúng ta đem chuyện tối ngày hôm qua làm xong có được hay không? Quần áo trên người của Minh thù mặc dù rối bời. Có thể rõ lộ vẻ còn kiên thủ. Không có tử trận. Bị người phát hiện. Người sẽ bị ném vào nước đen hồ. Thầy trò yêu tại tiên giới nhưng là đại kỵ. Người thiếu liên lụy ta. Ngọc Huy, ngày hôm qua ngươi hôn ta thời điểm. Làm sao không thấy ngươi nhớ tới cái này cha? Mẹ nhà nó nàng lại muốn quỵt nợ. Sư phụ, ta khó chịu. Ngọc Huy sờ tay của Minh Thù. Dẫn nàng hướng nơi nào đó đi. Cũng cưỡng ép để cho nàng cầm. Ngươi sờ một cái. Thật khó chịu. Sư phụ, sư phụ. Có lẽ là nhuộm thêm vài phần dục vọng. Ngọc Huy âm thanh càng thêm mê người. Lúc trước buổi sáng cũng không thấy ngươi kêu khó chịu. Hôm nay làm sao lại khó chịu. Minh thù không chút nào thương tiếc đá văng hắn. Đứng dậy xuống giường. Thật khó thụ hoặc là tự mình động thủ. Hoặc là kìm nén. Ném xuống những lời này. Minh thù sửa sang lại quần áo liền đi ra cửa. Lưu Ngọc Huy một người ở trên giường dương mắt nhìn. Tại sao như vậy a a? Tại sao phải ám chỉ chính mình thích một người như thế? Lão tử là có khuyết điểm sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.